Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 964, chương 965, thất tinh cung. Tam giới bên trong, cường giả như mây, từng cái tung hoành thiên địa nhân vật như xuân mang một dạng sông ra. Nhưng là nhất cường đại, vẫn là như vậy mấy đại thế lực cùng với thánh địa. Đầu tiên là thiên đình. Ngọc Hoàng Đại Đế thống lĩnh chúng tiên, vốn là quét ngang tam giới chủ nhân, thiên đạo sách phong tồn tại, chẳng qua Ngọc Hoàng Đại Đế đã trăm triệu năm không biết tung tích. Cho nên hiện nay thiên đình có chút sự suy thoái, thế nhưng lạc đà gầy so với lập tức lớn, thiên đình cái này nhân vật đáng sợ, không có bất kỳ người nào dám quên. Thứ nhì chính là mấy đại thánh địa. Từ mấy đại cự đầu bà khống, mà sau còn có phương Tây Phật giáo, yêu giới tứ thánh các loại, cửu kiếp lãnh thổ cũng tại đây chung một trong, mà ở trong đó bên vai trò thấp nhất, cũng là không thể, nhất chiêu chọc, chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, coi như là tam thanh tứ đế, cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm Ngũ Trang Quan uy nghiêm. Thập phương đế quân cũng phải đi ngang qua hành lễ, hết thảy đều chỉ là bởi vì nơi nào bên ở một cái đáng sợ chủ nhân. Địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, thực lực của hắn, coi như là so với tam thanh cũng không kém mảy may. Có thể nói là chân chính đứng sừng ở tam giới trong một trong những cự đầu. Hắn đạo đồng thanh phong đó cũng là đường đường tiên đế cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói không phải rất mạnh, nhưng là thân phận của hắn ở cái kia bày đây, chẳng khác nào là Trấn Nguyên Tử thư ký, người nào không nể mặt mũi. Vạn Tượng lão tổ, tiếp pháp chỉ, hưu, thanh phong mang theo hồng y nữ tử đi tới trên, lên, khoảng không, nhìn một chút mọi người khuôn mặt sắc không thay đổi, chỉ là một điểm. Một luồng huyền diệu hào quang màu trắng trực tiếp vọt tới Vạn Tượng lão tổ bên người. Quan chủ pháp chỉ, Hồng Xu có yêu giới di tích chi duyên cớ, ban thưởng ngươi đi vào. Nói xong, thanh phong hướng phía mọi người hành lễ, mà sau ném hạ cái này hay là Hồng Xu, xoay người rời đi, Vạn Tượng lão tổ hầu như cũng sắp khóc xuất hiện. Cái này mẹ nó rốt cuộc là muốn làm gì? Làm cái gì máy bay? Thuần trúc xả đàn a. Một nhà này nhà, đến cùng có hay không xong? Liền chính mình yếu nhất đúng vậy. Liền chính mình tùy tiện là ai đều có thể ăn vài hớp đúng vậy. Hơn nữa chính mình còn không dám phản kháng. Đặc biệt thanh phong đạo đồng, ném pháp chỉ đi liền. Có ý tứ ngươi, không phải nhìn ngươi là Trấn Nguyên Tử đạo đồng. Lão tổ ta làm thịt ngươi là tên khốn kiếp biểu diễn. Vạn Tượng lão tổ trong lòng rít gào giống giận. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nhìn nữa trước mắt mấy đại thế lực. Nhị lang chân quân, cửu kiếp lãnh thổ, hỗn độn thánh thú, kim mao sói. Cái này từng cái nào là dám trêu chọc tồn tại. Sẽ không còn có người đến chứ. Đột nhiên Diệp Lăng nhảy nhót ra một câu nói, nhưng là sau một khắc, một đạo thân ảnh trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Thần quang bảy màu tán loạn, tường vân tràn ngập, ô ô, náo nhiệt như thế chuyện tình, làm sao có thể không có ta Hoa Quả Sơn chuyện tình. Ha ha, một cái hầu tử trực tiếp cầm trong tay một thanh trường côn, nhảy nhót xuống dưới. Chỉ có một mình hắn, nhưng lại bất quá là tiên vương sơ kỳ tu vi, nhưng là khí thế của hắn cũng là không giảm chút nào. Hoa Quả Sơn, cái kia thỉnh kinh hầu tử, chứng đạo Phật vị chi về sau, đại náo Phật giáo, bây giờ tiêu giao thiên địa, đủ để thấy hắn khủng bố. Tiểu nhân tham kiến nhị lang chân quân, đại thánh để cho ta cho ngươi vấn an. Hầu tử vội vã đi tới nhị lang chân quân trước mặt hành lễ. Nhị lang chân quân gật đầu, mà sau nhìn về phía Vạn Tượng lão tổ. Hoa Quả Sơn lại nhúng vào tiến đến. Cái này một cái nhưng là rất náo nhiệt a. Vạn Tượng lão tổ bây giờ thực sự rất muốn đụng chết ở chỗ này. Các ngươi đây là khi dễ người. Chư vị, trước tiên nói rõ, bọn họ ở trong đó tử thương có thể cùng ta Vạn Tượng cung không quan hệ. Đao kiếm vô nhãn, nếu như chết ở ta Vạn Tượng cung thủ hạ, các ngươi có thể đừng đến tìm ta Vạn Tượng cung phiền phức. Vạn Tượng lão tổ kiên trì nói, mấy tên này bối cảnh thâm hậu, nếu là thật chết rồi, hắn cũng đảm đương không nổi. Yên tâm yên tâm, sinh tử có số phú quý ở thiên. Ngày, đúng vậy, ngươi xem Kim Tổ có nhiều văn hóa, mới đi cái kia Tây Thiên con lừa già ngốc cái kia bao lâu, đều có thể miệng ra thành chương. Chết, là hắn nhóm học nghệ không tinh. Nhị Lang chân quân mấy người cũng là từng cái phát biểu ý kiến. Vạn Tượng lão tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhiều như vậy cái thế lực, nếu thật là đánh tới, phỏng chừng hắn nếu so với Diệp Lăng đuổi giết hắn lần kia còn chật vật. Nếu như đây, như vậy chư vị xin mời vào cái này thượng cổ yêu giới di tích đi. Vạn Tượng lão tổ cắn răng, mà sau một tay phất lên, từng đảo đáng sợ yêu khí trực tiếp oanh đến rồi Tuyệt Mệnh cốc bên trong. Chỉ bất quá trong một sát na, cái kia Tuyệt Mệnh cốc vũ khí liền trực tiếp biến mất, thay vào đó là trống vắng. Trên đất màu trắng khung xương tùy ý có thể thấy được mùi máu tanh từ từ tiêu tán. Một màn này không để cho những người này khiếp sợ, bọn họ cái gì chưa thấy qua. Đây hoàn toàn chính là tiểu trang diễn. Cũng ngay một khắc này, một cái to lớn thạch bi ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đập trúng Tuyệt Mệnh trong cốc. Thạch bi khoảng không bạch, phía trên không có thứ gì, chỉ bất quá cái kia một đạo đạo huyền hay tối tăm văn lộ, tiết lộ ra một tia bất phàm cùng thần bí, coi như là Nhị Lang chân quân đám người cũng là có chút kinh ngạc. Mở, đột nhiên, một tiếng phảng phất tới từ cách xa thái cổ thời kỳ thanh âm. Lặng im mà sinh, cái kia Tuyệt Mệnh cốc bên trong, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn vũ khí bình chướng. Đi vào, Vạn Tượng lão tổ nhãn nhọn hô, cái kia từng cái Vạn Tượng cung mọi người đều là điên cuồng lọt vào cái kia vũ khí bình chướng bên trong. Mà Diệp Lăng mấy người cũng là không có chút dừng lại, trực tiếp xông đi vào. Chẳng qua trong sát na, toàn bộ thiên địa liền hầu như không có bóng người, chỉ còn lại có Nhị Lang chân quân đám người. Chư vị, sau này còn gặp lại. Nhị Lang chân quân lạnh lùng bỏ lại câu, mà sau đó xoay người rời đi, thân ảnh biến mất ở tại giữa thiên địa. Còn lại chúng cường giả cũng đều tiếp Nhị Liên Tam ly khai, chỉ để lại một cái trống rỗng Tuyệt Mệnh cốc. Trước mặt mọi người cường giả ly khai về sau, Tuyệt Mệnh cốc dĩ nhiên quỷ dị theo đại địa chi trung tiêu thất, giống như bị bằng khoảng không xóa đi một dạng, quỷ dị tới cực điểm. Mà này lúc ở vừa ra phong thủy tú lệ nơi, một người mặc đạo bào lão giả đột nhiên cả kinh đứng dậy, chỉ bát, thất tinh cung, thời gian qua đi vài cái kỷ nguyên, nó làm sao lại xuất hiện? Loạn thế hàng lâm, loạn thế hàng lâm a. Lão giả lắc đầu, thân ảnh chậm rãi biến mất, mà lúc, Diệp Lăng cả người như gặp đến rồi thời không phong bạo một dạng. Cả người không ngừng gặp lấy từng đạo đáng sợ công kích. Lực lượng rất mạnh, quanh hắn ngũ tạng lục phủ đều có chút không chịu nổi, gần như sắp muốn xé rách thân thể của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng vô cùng khiếp sợ, tuy nhiên lại bất lực. Này cổ lực lượng quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn căn bản vô lực phản kháng. Chẳng qua tốt, sau đó một khắc, hắn trực tiếp bị ném ra ngoài, rất dứt khoát bị ném ra ngoài, giống như nhưng rác rưởi. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp đập chúng trên đất, ý thức nhất hỗn, trực tiếp ngất đi, không có bất kỳ người nào biết là chuyện gì xảy ra. Không biết qua thời gian bao lâu, Diệp Lăng chậm rãi mở mắt ra, đầu còn có chút căng đau, hắn xoa đầu đứng lên, nhìn hoàn toàn xa lạ một mảnh thiên địa, cát vàng đại mạc, không có bất kỳ sinh vật, từng luồng đáng sợ yêu khí tử khí phiêu đãng ở bên trong trời đất. Coi như là Diệp Lăng đều cảm giác được kinh hãi, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Diệp Lăng không khỏi lẩm bẩm nói, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.